Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, Kỳ Quái Đảo. Bắc Ghi lấy lại tinh thần, hung hăng lắc lắc đầu, lại không khỏi hướng lên trên nhìn qua. Đó cũng không phải chân thực tồn tại sinh mạng thể, mà là bị trong sương mù kỳ quái tia sáng chiết xạ sau hình thành huyễn ảnh. Hắn lại hướng phía trước đi đến, xinh xinh xuyên qua cái kia đạo màu đen hư ảnh. Chung quanh tia sáng óng ánh sáng long lanh, tựa như là nhiều mặt thủy tinh pha lê, lóe lên phát ra sáng ngời. Đại khái đi có hơn một giờ, phía trước xuất hiện một mảnh kéo dài dãy núi. Bắc Ghi đi vào chân núi, một chút liền phát hiện chân núi một nửa chôn vào thổ địa bên trong một tấm bia đá. Hắn đi qua đem tấm bia đá kia bới ra, nhìn chăm chú nhìn một cái. Trên tấm bia đá thình lình khắc lấy hai cái cổ đại văn tự. Mặc dù hắn không biết cổ đại văn tự, nhưng lại biết rõ hai cái này cổ đại văn tự đại biểu cho ý tứ. Nơi này là Ô Trạch, Uranus nơi ở à, trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Ngẩng đầu nhìn xuyên thẳng Vân Tiêu Sơn Phong, lòng hiếu kỳ càng nặng, cực nhanh thuận sườn núi hướng lên trên bò đi. Trên tòa đảo này sương mù rất lớn, nhìn không thấy bầu trời, cũng không biết thời gian bây giờ là ban ngày hay là đêm tối. Bắc Ghi một đường leo lên, rốt cục đi vào chỗ cao nhất đỉnh núi. Hướng nơi xa nhìn ra xa, lờ mờ thấy rõ dãy núi này toàn cảnh. Ngay cả mình vị trí chi địa tổng cộng có 4 ngọn núi. Cái này 4 ngọn núi như hình vuông 4 cái sừng, vây quanh ở giữa kia phiến cự đại sơn cốc. Sơn cốc diện tích chừng một tòa thành thị kích cỡ tương đương. Khía cạnh nhìn lại, như hiện lên phản đường vòng cung hình nửa vòng tròn. Sơn cốc ngọn nguồn bị như bông đoàn biển mây vụ hải che chắn, nhìn không rõ lắm. Bắc Ghi triển khai kiến thức xác, không có chút nào cảm nhận được trong sơn cốc có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ là, hắn còn muốn tận mắt tìm tòi hư thực. Hướng phía trước đi vài bước, đứng tại vách núi bên cạnh cúi đầu cúi nhìn, chỉ gặp dựa vào sơn cốc bên cạnh dốc núi dốc đứng, cơ hồ là hiện lên 90 độ, cùng đáy cốc cách xa nhau có mấy ngàn mét chi cao. Bắc Ghi sau khi suy tính, hạ quyết tâm, đi tới vách đá trước, thả người nhảy xuống, cước bộ của hắn hư điểm trong không khí, dùng chia 5 x 7 chi lực vỡ ra không gian. Không gian phóng thích ra tương đối lực lượng giảm sóc hạ xuống lực lượng, để hắn như là nhàn nhã đi dạo du tàu tại không trung. Trước mắt bạch đoàn một mảnh, trong mơ hồ, tựa hồ có một cỗ lực lượng ăn mòn mà đến. Bắc Ghi tinh thần hoảng hốt, một vài bức hình tượng đột nhiên chui vào trong đầu của hắn. Trong đầu phù quang lược ảnh, cảnh tượng lơ lửng không cố định, cưỡi ngựa xem đèn lóe. Rốt cục, tại Bắc Ghi rơi vào sơn cốc ngọn nguồn trong nháy mắt đó, tất cả hình tượng trong đầu biến mất không thấy gì nữa. Hắn nghẹn họng nhìn chân trối, giật mình tại nguyên chỗ không biết bao lâu. Rốt cục lấy lại tinh thần, trong lòng chấn kinh nói: cái kia chính là Uranus sao? Nguyên lai nó đã rời khỏi nơi này. Dần dần, nội tâm trầm bổng chập trùng cảm xúc mới bình phục xuống tới. Bắc Ghi vòng thủ tứ phương, chung quanh không có vật gì. Bất quá hắn sinh lòng tra rõ nơi này suy nghĩ, lại dạo bước hướng phía trước đi đến. Vừa đi, một bên lưu tâm quan sát chung quanh cảnh tượng cùng bất luận cái gì một chỗ không giống bình thường dấu vết để lại. Có lẽ cả tòa đảo đều là như thế. Trong sơn cốc cũng đồng dạng, ngay cả một điểm thảm thực vật đều không có. Một mảnh trống không. Còn nếu là thẳng tắp hành tẩu, chỉ sợ muốn đi lên một ngày mới có thể đi đến cuối cùng. Đại khái đi qua sơn cốc 1/3 lộ trình, không thu hoạch được gì. Bắc Ghi rốt cục từ bỏ tiếp tục thăm dò ý nghĩ. Đường cũ trở về, lúc trở về cũng không lựa chọn từ vách đá chỗ lên cao thẳng lên, mà là trực tiếp dùng chia 5 x 7 chi lực tại ngọn núi chỗ mở một cái một người động khẩu lớn nhỏ. Thẳng tắp trở về bên bờ. Nguyên đến nơi này chính là Ô Trạch, Uranus sao huyệt, có loại này đáng sợ biển sương mù bao khỏa, khó trách không ai có thể tìm tới tòa hòn đảo này. Bất quá Thiên Vương cũng không ở nơi này, đã rời đi, Bác Ghi trở về trên đường. Trong lòng nhịn không được lại nhịn không được thì thầm. Tại kia một mảnh không hiểu tràn vào trong đầu bên trong trong trí nhớ. Hắn rõ ràng thấy được Uranus toàn cảnh. Cũng nhìn thấy nó xoay quanh trên không trung. Cuối cùng hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Mà hết thảy này phát sinh thời gian. Chỉ sợ tại mấy trăm năm trước kia. Hắn không biết vì sao thân lâm kỳ cảnh xem đến này tấm tình cảnh. Thế nhưng là kết hợp trên đảo sương mù mê ảo. Cái này tựa hồ cũng không có như thế đáng giá ngạc nhiên. Rốt cục, Bác Ghi trở lại dựa vào thuyền biển bên bờ. Không lại trì hoãn. Hai tay chống đỡ lấy mắc cạn sâm bạch hào dùng sức hướng ra ngoài đẩy. Đem nó từ trên bờ biển đẩy cách ra hơn 10 mét. Lại thả người nhảy lên. Về tới bong tàu bên trên. Hai tay của hắn cổ động. Chia 5 x 7 chi lực phân liệt cách đó không xa không gian. Không gian năng lượng đối lưu. Hình thành gió biển. Cuốn lên sóng biển đem sâm bạch hào đập đánh đi ra. Chậm rãi lái rời tòa hòn đảo này. Tại có thể dùng chia 5 x 7 chi lực phân liệt không gian về sau. Bác Ghi đối trái cây năng lực vận dụng lên đã có một loại hoàn toàn mới trải nghiệm. Thế giới One Piece liền nhau lấy một tầng độc lập mà kề sát dán lại năng lượng không gian. Lúc trước Bruno chính là lợi dụng cửa trái cây. Mở ra cổng không gian. Tiến vào cái này tầng không gian. Nếu là đem tầng này năng lượng không gian so sánh một cái chứa đầy nước vạc nước. Trong ngày thường, chỉ cần có chút gió nhẹ lướt qua, bình tĩnh mặt nước liền sẽ đẩy ra gợn sóng. Còn nếu là đại lực ở trong nước quấy động, nước liền sẽ hình thành Uzumaki, vòng xoáy, lực lượng càng đủ. Uzumaki, vòng xoáy, lực lượng cũng lại càng lớn. Lúc đạt tới vạc nước tiếp nhận áp lực cực hạn, vạc nước cũng lại bởi vậy mà bị xé nứt. Bác Ghi chính là sử dụng chia 5 x 7 chi lực để cho mình mở ra tầng này năng lượng không gian lỗ. Hổng, đồng thời trong chiều bên trong thực hiện lực lượng, dùng chia 5 x 7 chi lực xáo trộn kia tầng không gian năng lượng về sau. Lại đem cuồng bạo đáng sợ không gian chi lực từ phân liệt không gian lỗ hổng dẫn đạo mà ra. Loại này đảo loạn năng lượng cũng theo Bác Ghi thúc giục sức mạnh lớn nhỏ. Hoặc mạnh hoặc yếu. Bất quá hắn chưa từng thử qua đang toàn lực thúc giục tình huống dưới. Sẽ tạo thành như thế nào không gian bạo động. Đại khái tại nửa giờ sau. Sâm bạch hào bên trong thoát ra đỏ lam hoàng tam sắc biển sương mù phạm vi. Đối diện lại có thể cảm thụ chiếu xạ ở trên người tầng kia ấm áp như xuân ánh nắng. Rời đi biển sương mù về sau. Không còn cần Bác Ghi phát động năng lực chế tạo. Chung quanh gió biển đã trải qua trở nên mãnh liệt. Mang theo sâm bạch hào tiến lên. Bong tàu bên trên mấy người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tiều tụy khô héo. Bờ môi không có huyết sắc. Hơi thở mong manh. Nhắm mắt lại ngủ say không dậy nổi. Vẫn chưa có tỉnh lại à. Bác Ghi nhìn qua mấy người. Nhíu nhíu mày. Đành phải ngồi trên bong thuyền chờ. Tại không có hoa tiêu tình huống dưới. Sâm bạch hào nước chảy bèo trôi. Ngày đêm giao thế. Hai ngày thời gian lặng yên mà qua. Ngày thứ ba, xa xa chân trời bay tới một con tin tức chim. Rơi vào thuyền trên lan can. Bác Ghi móc ra 100 đồng belly. Trao đổi một phần báo chí. Đưa mắt nhìn tin tức chim rời đi về sau. Liền vẫn lật nhìn lên báo chí. Hắn so sánh một chút trên báo chí thời gian. Không khỏi giật mình. Cách mình lúc trước từ tế đảo xuất phát. Bây giờ đã qua hơn 6 tháng. Nói cách khác nhóm người mình tại tòa kia ô trạch ở trên đảo ngủ say dòng dã thời gian nửa năm. Bác Ghi tâm nói, 6 tháng, là trong mộng cảnh thời gian là cùng hiện thực thời gian đồng bộ sao? Khó trách tỉnh lại thời điểm trên thân ngay cả một điểm khí lực cũng không có. Đều bị tiêu hao hết. Hắn lại tiếp tục lật xem. Liền thấy được tin tức mới nhất. Băng hải tặc dâu đen cùng lấy Marco cùng A xuất lĩnh băng hải tặc dâu trắng đều chiếm nguyên dâu. Trắng đoàn thống trị một nửa địa bàn. Song phương mặc dù rất ít phát sinh đại quy mô chiến tranh. Nhưng là ma sát vẫn như cũ không ngừng. Dâu trắng sau khi chết. Mới tứ hoàng chi danh vẫn chỗ trống. Dâu đen đoàn cùng dâu trắng đoàn mặc dù thực lực hùng hậu. nhưng cùng chân chính tứ hoàng đoàn so sánh vẫn là hơi có vẻ yếu kém. Từ đầu đến cuối thiếu khuyết có thể giải quyết dứt khoát thống soái, mà đổi thành một thì thú vị chút, là Trafalgar, lo hướng chính phủ thế giới cống hiến 100 vị hải tặc trái tim. Bởi vậy gia nhập vương hạ thất vũ hải trận doanh. Đến tận đây, thất vũ hải toàn bộ vị trí đều bị bổ đủ. Giờ phút này, bong tàu bên trên truyền đến rất nhỏ tiếng ho khan. Bác Ghi buông xuống báo chí, hướng về sau nhìn một cái. Chỉ gặp Gil Tesoro từ từ mở mắt, nhìn hết sức yếu ớt. Lại qua sẽ, Mika cũng tỉnh lại, dùng mê vọng ánh mắt nhìn qua bốn phía. Mới từng chút hồi tưởng tất cả phát sinh sự tình. Bác Ghi trong lòng đại định, vội vàng đi trong phòng bếp xuất ra một ít thức ăn. Đặt ở mi cơ trước mặt, cũng chia một chút cho Gil Tesoro. Hai người như là quỷ chết đói đầu thai, ăn như hổ đói, lại cho ta cầm một ít thức ăn. Nguyên bản đối làm ẩu đồ ăn chẳng thèm ngó tới Gil Tesoro giờ phút này chỗ nào còn so đo nhiều. Như vậy, thuần thục liền nuốt xong tất cả đồ ăn. Con mắt nhìn chằm chằm mi cơ kia một bàn đồ ăn. Nước bò thẳng nuốt, bác Ghi cơ cười một tiếng. Lại từ trong khoang thuyền cầm chút đồ ăn ném qua đi. Liếc mắt Gil Tesoro, cái sau khóe mắt kỳ quái treo mấy giọt nước mắt. Bác Ghi hướng mi cơ hỏi nói. Mèo con, thế nào, người kinh lịch cái gì sao? Mi cơ ăn đồ ăn, thần sắc có chút ngốc trệ. Tựa hồ có chút mê thất tại trong hồi ức. Mèo giống như trở về quá khứ. Còn tiếp nhận một ít huấn luyện. Sau đó lại đột nhiên trở về. Thiên lưỡng đạo hóa. Kia phiến sương mù. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gil Tesoro nghi hoặc lại thất vọng mất mát ngẩng lên đầu nhìn về. Phía Bắc Ghi. Không tự chủ được thấp giọng thở dài. Ta cũng không biết. Hẳn là một loại có thể chế tạo ảo giác sương mù. Bác Ghi mắt nhìn Gil Tesoro sắc mặt, quay lưng lại, không mặn không nhạt nói. Đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim đế, tựa hồ có chút chán nản. Gil Tesoro khẽ giật mình, giống là có chút không biết như thế nào phát tiết mình nội tâm như hồng thủy cảm xúc. Không lựa lời nói, ta trở về quá khứ, một lần nữa thấy được Stella, ta kiếm đủ tiền thay nàng chuộc thân, nàng nói cho ta, nói. Hắn giật mình, thở dài, ngẩng đầu mê võng nhìn hướng lên bầu trời, thấp giọng lầm bầm, đúng a, Stellar đã chết tại Thiên Long Nhân trên tay, nàng không thể có thể sống sót, ta nhìn thấy bất quá là ảo giác, dừng một chút, hắn thấp giọng gầm hét lên, là ảo giác, là nên chết ảo giác, con mắt lập tức biến đến đỏ bừng, nước mắt im lặng nhỏ rơi xuống, hỗn đàn. Tựa hồ cảm giác quá mức mất mặt, Gil Tesoro lập tức đưa tay lau khô nước mắt, cố gắng bình phục cảm xúc, bày ra băng lãnh thần sắc. Bác Ghi đem báo chí một tấm trong đó cùng sen lẫn một chương treo thưởng đơn vứt xuống Gil Tesoro. Trước mặt, đúng rồi, vừa nhìn thấy một thì tin tức, thân phận của ngươi bây giờ cũng là hải tặc. Nghe được bác Ghi, Gil Tesoro nội tâm lần nữa lên gợn sóng. Cúi đầu nhìn về phía tấm kia treo thưởng đơn. Hoàng kim đế Diêu Đức. Gil Tesoro. Tiền truy nã 480 triệu. Sinh tử bất luận. Đây là có chuyện gì? Gil Tesoro nhịn không được thấp giọng gầm thét âm thanh. Một chữ không lọt nhanh chóng liếc nhìn trên báo chí báo cáo tin tức. Biết được chuyện ngọn nguồn về sau. Trên trán càng là nổi gân xanh. Nặng nề mà đem nắm đấm đập vào bong tàu bên trên. Bất quá hắn bị hải lâu thạch còng tay còng lại, nắm đấm cực kỳ yếu đuối. Bác Ghi bình tĩnh nói tiếp nói. Đại đức Zoro hào bên trên khắp nơi trên đất là hoàng kim. Cho dù là danh xưng thế giới tạo vật chủ Thiên Long Nhân cũng trông mà thèm không thôi. Huống chi ngươi cùng hải quân đại tướng Fujitora giao chiến, cho Thiên Long Nhân đúng lúc gặp thời cơ một cái lý do. Hắn tự nhiên vứt bỏ ngươi. Cũng đưa ngươi rêu rao vì hải tặc, mà lựa chọn giá trị liên thành đại đức Zoro hào. Kể từ đó Thiên Long Nhân cùng hải quân ở giữa hiểu lầm cũng liền hoàn toàn trừ khử. Song phương thu hoạch được cả hai cùng có lợi. Gil Tesoro, ngươi hẳn là nhìn ra được. Gil Tesoro sắc mặt xanh xám. Hắn nhắm mắt lại, trầm mặc một lát sau. cúi thấp đầu. Ngàn lượng hóa đạo, hợp tác với ta đi. Hợp tác, Bắc Ghi nói. Ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Đừng quá coi thường ta. Gyu Tesoro nói. Tại các nơi trên thế giới đều có sản nghiệp của ta. Có thể vì ta cung cấp đại lượng tài chính. Mà lại ta không chỉ có cùng chính phủ thế giới trung tầng quan viên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tại thế giới dưới lòng đất, ta môi giới thế lực cũng chỉ là so dốc cơ hơi yếu. Đồng thời ta còn có một đám trung thành tuyệt đối bộ hạ. Bây giờ tất nhiên cũng âm thầm ẩn núp. Chỉ nghe ta một tiếng hiệu triệu. Đây đều là ta vốn liếng. Ồ, Bắc Ghi cũng sẽ không quay đầu. Chỉ là nhìn phía trước mặt biển. Kia ngươi mục đích lại là cái gì? Ta muốn giết sạch Thiên Long Nhân. Gyu Tesoro từng chữ nói ra. Ngữ khí chém đinh chặt sắt lại tràn đầy hận ý. Nếu như ngươi hợp tác với ta. Lấy thế lực của ta. Nhất định có thể vì ngươi cung cấp đại lượng trợ giúp. Ngươi cho là ta sẽ giúp ngươi giết chết Thiên Long Nhân sao? Gyu Tesoro hít một hơi thật sâu. Yêu yêu đọc sách ngươi là chính phủ thế giới quản hạt bên trong vương hạ thất Vũ Hải. Ta không có trông cậy vào ngươi sẽ làm như vậy. Ta sẽ đích thân động thủ. Nhưng ta cần ngươi tại ta khó khăn thời điểm kéo ta một cái. Cái này hẳn không phải là rất khó đi. Không, vương hạ thất Vũ Hải thân phận chẳng qua là chiều ta trước rảo bước tiến lên một khối bàn đạp. Chỉ cần thời cơ đã đến, ta tự nhiên có thể vứt bỏ cái thân phận này. Cho nên chính phủ thế giới đối ta mà nói, cũng không có quá lớn lực ước thúc. Điểm ấy ngươi không nên lầm. Gyu Tesoro hơi sững sờ. Nói, cái này thì tốt hơn. Không có chính phủ thế giới cùng hải quân cung cấp trợ lực. Ngươi sẽ cần mặt khác giúp đỡ. Người này có thể là ta. Mặc dù chúng ta trước đó cũng không phải là địch nhân. Nhưng là ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Cái này không quyết định bởi ta. Mà quyết định bởi ngươi khí phách cùng đảm lượng. Lựa chọn tại cuộc chiến thượng đỉnh thanh danh vang dội hải tặc. Tất nhiên sẽ ôm lấy cường đại dã tâm. Ta nghĩ ngươi sẽ không uổng phí hết chắp tay đưa tới lực lượng đi. Gyu Tesoro nói. Ngươi dùng hải lâu thạch còng tay hạn chế ta. Cũng không phải là vì mục đích này sao? Bắc Ghi rốt cục xoay người. Sắc mặt không có chút rung động nào nhìn qua Gyu Tesoro. Ánh mắt chỉ một thoáng cùng cái sau giao hội ở cùng nhau. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Đích thật là, tốt, ta đáp ứng hợp tác. Bắc Ghi dạo bước đi tới. Từ trên thân móc ra chìa khóa đâm vào hải lâu thạch còng tay lỗ miệng. Lập tức vặn một cái. Chỉ nghe được ầm một tiếng. Hải lâu thạch còng tay ứng thanh rơi trên bong thuyền. Gyu Tesoro gặp Bắc Ghi quả quyết làm việc. Khóe mắt không khỏi kéo ra. Ý vị không rõ nói. Ngươi không sợ ta đột nhiên đổi ý động thủ sao? Bắc Ghi hừ một tiếng. Trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang tất lộ tự tin. Hiện tại ta, ngươi không phải là đối thủ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.